nhưng nó hiện đang có phát ra những sát ý nồng nặc. Tiêu Viêm đoán để luyện hóa sát ma khôi lỗi, họ ân toàn sợ là sẽ tiêu hao không ít lực. Cách chương.